Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thẩm thấu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ở thiên thần đi rồi. Lăng Hạo thậm chí không rảnh lo hỏi lại Tiêu Mạch bọn họ. Liền vội vội gõ sáng kia đài liên tiếp sở hữu khu vực theo dõi màn hình. Vừa thấy dưới càng là làm hắn rất là hoảng sợ, bởi vì xuất hiện cuộn sóng quấy nhiễu khu vực đã từ ban đầu làm công khu mở rộng đến bao gồm Đồng Phúc bệnh viện ở bên trong sở hữu khu vực. Lăng Hạo ý đồ dùng bộ đàm cùng các khu vực giám thị lấy được liên hệ, nhưng nếm thử nửa ngày, bộ đàm cũng chỉ có kia lệnh nhân tâm hoảng TT chi âm ni này TM đi là chuyện như thế nào. Lăng Hạo đối với trước mặt tình huống là đã không có manh mối, cũng không thể tưởng được biện pháp, chỉ phải nảy sinh ác độc dùng nắm tay mãnh tạp cái bàn. Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đang ở hắn không chỗ phát tiết phẫn nộ thời điểm, màn hình chung sở hữu theo dõi truyền lại toàn bộ không thể hiểu được gián đoạn. Cái này ngay cả muốn nhìn mơ hồ hình ảnh đều làm không được. Đột nhiên lên trạng huống xuất hiện, lệnh Tiêu Mạch ý thức được đây là một cái nhưng thừa chi cơ. Lúc này trong phòng cũng chỉ có bao gồm chính hắn ở bên trong bốn người. Muốn chạy đi cũng không quá khó khăn. Chỉ là sợ bên ngoài còn thủ những cái đó cao lớn vạm vỡ hắc y nhân. Nhưng hiện tại nếu là không trốn, bọn họ cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi chờ Lý Soái tới cứu. Hoặc là dứt khoát, kỳ mong với Lăng Hạo sẽ bỏ qua bọn họ một con ngựa. Tuy nói đều có khả năng, nhưng chính mình vận mệnh lại đều là khống chế ở người khác trên tay. Không biết nguy hiểm quá lớn, Tiêu Mạch không nghĩ làm chính mình tái phạm do dự bệnh cũ. Vì thế hắn trong lòng một hoành lập tức quyết định nhân cơ hội đào tẩu. Tưởng bãi, hắn liền dùng sức xả hạ Mộc Tuyết quần áo, đem sấn loạn chạy trốn tín hiệu phát ra. Mộc Tuyết ngay sau đó gật đầu hiểu ý, liền muốn cùng Tiêu Mạch cùng nhau lao ra đi. Nhưng nói đến cũng xui xẻo, bọn họ bên này mới vừa về phía sau bán ra một chân. Vẻ mặt lạnh khốc Tương Thiên Thần liền vội vàng đi đến. Cùng chi nhất khởi còn có vài tên thân hình cao lớn hắc y nam tử. Những người này xuất hiện cũng trực tiếp tới diệt bọn hắn từ nơi này đào tẩu ý niệm mà ni thiên. Thần tiến vào sau liền đối với Lăng Hạo nói. Các khu vực người đều cùng chúng ta mất đi liên hệ. Hơn nữa, chúng ta ở thang máy tìm được rồi A Long bọn họ vài người thi thể. Ở thiên thần sau khi nói xong, đổ ở cửa mấy cái hắc y nam tử còn run rẩy phụ họa nói. A Long cùng Triệu Hổ bọn họ đều bị phanh thây. Bị phanh thây, Lăng Hạo sắc mặt tức khắc lại tái nhợt vài phần. Ngay cả thân mình cũng không tự chủ được khẽ run hạ. Ở trầm mặc vài giây sau hắn mới lại phân phó nói. Hiện tại tăng số người nhân thủ, đem có thể sử dụng người trên đều dùng tới. Ta phải biết rằng mặt khác mấy cái khu vực đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nói đến nơi này, Lăng Hạo lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Liền thấy hắn chỉ vào Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết nói. Đem hai người kia trước quan tiến buồng trong đi. Thiên thần ngươi cùng ta đi một chuyến. Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết bị mấy cái hắc y nam tử mạnh mẽ đẩy đưa vào bên trong một phòng. Trong phòng loạn thành một đoàn. Trên vách tường có từng đạo tượng người móng tay chảo quá dấu vết. Nghĩ đến nơi này cũng không chỉ quan quá bọn họ. Phòng cách âm hiệu quả thực hảo. Tiêu Mạch đem lỗ tai dán ở trên cửa cẩn thận nghe xong nghe, nhưng lại căn bản nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Cũng không biết Lăng Hạo cùng Trương Thiên Nhất bọn họ đi rồi không. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mộc Tuyết thoạt nhìn có một ít uể oải. Chỉ sợ là cảm thấy bọn họ trước mặt tình huống cũng không như thế nào lạc quan. Tiêu Mạch chạm đến hai chân phiếm toan. Lúc này liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thở dài nói, này một chuyến tới thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chẳng những không tìm được tên kia tài xế không nói, càng là ném Hân Nghiên đi rồi Lý Soái, ngay cả chúng ta đều thành tù nhân. Ta thở dài còn chưa tính, ngươi nhưng đừng lúc này thở dài. Chúng ta những người này liền thuộc ngươi đầu hảo xử. Ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp ra tới. Tiêu Mạch cười khổ một tiếng, cũng không có khẳng định hồi phục. Thấy thế, Mộc Tuyết lại thêm hỏi nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi hỏi cái kia mặt lạnh nam, nói có hay không nhìn đến Tướng Yểu bọn họ là chuyện như thế nào? Tướng Yểu bọn họ không phải bị đưa tới dưới lầu đi sao? Không, Tiêu Mạch lắc lắc đầu. Lúc ấy bị bọn họ mang đến nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người. Đến nỗi Tướng Yểu bọn họ sáu cái kỳ thật là quỷ. Quỷ bọn họ sáu cái là quỷ sao có thể? Không có gì không có khả năng. Vấn đề này cũng là ta vừa rồi nghĩ thông suốt. Ngươi hồi ức một chút, Hân Nghiên là khi nào sinh ra kia sáu cá nhân dự cảm? Mộc Tuyết nghĩ nghĩ nói, hình như là tại đây khởi sự kiện không bắt đầu trước, Hân Nghiên liền sinh ra có quan hệ Tướng Yểu sáu người dự cảm mà ni đối. Lúc trước ta liền cảm thấy kỳ quái, vì sự tình gì kiện chưa bắt đầu Hân Nghiên liền dự cảm đến người bị hại. Bất quá hiện tại ta nghĩ thông suốt, bởi vì khi đó Tướng Yểu sáu người cũng đã bị giết, cho nên Hân Nghiên mới có thể ở khi đó liền dự cảm đến bọn họ. Không, không thể nào, nếu bọn họ phía trước đã bị giết chết, chúng ta đây lúc sau nhìn thấy còn không phải là quỷ sao? Quỷ lại như thế nào sẽ chàng quỷ? Lại như thế nào sẽ chạy tới cầu chúng ta cứu bọn họ? Mộc Tuyết như cũ cảm thấy không quá tán thành. Tiêu Mạch cách nói, Tiêu Mạch dùng tay lau một phen trên mặt hãn, lại giải thích nói, lời nói thật nói, ta cũng cảm thấy này thực không thể tưởng tượng, nhưng nói cách khác, nguyên nhân chính là vì này quá không thể tưởng tượng, cho nên quỷ vật mới lấy được chúng ta tín nhiệm. Money ở ta nghĩ đến sự tình chân tướng có thể là như vậy. Tướng Yểu bọn họ sáu cái nhìn như là bị ân bài đi cảnh Đức Sơn dạo chơi ngoại thành nghỉ phép, trên thực tế này lại là một cái nhằm vào bọn họ sáu cái âm mưu. Mà cái này âm mưu trung tâm nghĩ đến đó là đưa bọn họ giết chết. Có cái này giả thiết, chúng ta ở một lần nữa tự hỏi chúng ta tới đây ước nguyện ban đầu thượng, chúng ta vì cái gì sẽ đến nơi đây? Đương nhiên là vì tìm kiếm tên kia cùng bọn họ sáu cái đồng hành tài xế. Chúng ta đây lại vì cái gì nhất định phải tìm được tên kia tài xế? Bởi vì bọn họ bảy cái là cùng đi. Kết quả chàng quỷ cũng chỉ có Tướng Yểu bọn họ sáu cái. Cố tình cũng chỉ có tên kia tài xế không có việc gì. Cho nên, nói đến nơi này, Mộc Tuyết đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Chiếu ngươi cái này phỏng đoán, chẳng lẽ Tướng Yểu bọn họ sáu cái là bị tên kia tài xế giết chết? Ân, ta suy đoán xác thật là như thế này. Tiêu Mạch không thể chí không gật gật đầu. Thấy thế, Mộc Tuyết lại không khỏi nghi hoặc nói, chính là không quá hợp lý đi. Nếu Tướng Yểu sáu người là bị tên kia tài xế giết chết nói, như vậy Hân Nghiên dự cảm trung lý nên có tên kia tài xế mới đúng. Nhưng trên thực tế lại là không có. Điểm này muốn như thế nào giải thích? Đừng quên người bị hại nhân số cũng là có khả năng theo sự kiện tiến hành lần thứ hai xuất hiện. Rốt cuộc Hân Nghiên hiện tại không hề nơi này. Nàng bên kia có hay không lại dự cảm đến người bị hại còn không rõ ràng lắm. Money mặt khác, ta cũng không cho rằng tướng yểu sáu người ngụy trang sống người chính là vì tùy thời trả thù tên kia giết hại bọn họ tài xế. Phương diện này hẳn là còn có khác mục đích ở cái gì mắt trước mắt còn không nói. Bất quá hẳn là cùng nghiên cứu hội có quan hệ. Đến nỗi chúng ta sợ là bị quỷ vật tính kế thành chúng nó đạn. Tiêu mạch có thể phân tích ra tới cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà này đó đối với cởi bỏ này khởi sự kiện kỳ thật là không có nhiều ít trợ giúp. Nói cách khác, hắn hiện tại căn bản là giờ không rõ này khởi sự kiện mạch lạc. Phảng phất lại về tới ban đầu như vậy. Có lẽ tình huống như thế nào đều có. Cũng có lẽ tình huống như thế nào đều không có. Kỳ thật cũng không trách tiêu mạch sẽ lý không rõ mai mối. Rốt cuộc hắn đối nghiên cứu hội sự tình biết chi rất ít. Trước mắt cũng không có ý thức được này khởi sự kiện hoàn toàn là hướng về phía nghiên cứu hội tới. Hai người trầm mặc trong chốc lát, tiêu mạch không cam lòng với hiện trạng đứng lên, đi đến cạnh cửa hung hăng đạp hai chân. Bất quá cửa phòng phá lệ rắn chắc, không hề có phải bị đá văng ý tứ. Mà lúc này hắn đột nhiên nghe được Mộc Tuyết vui sướng kêu lên, di động, chúng ta trên người có di động a. Nhìn thấy Mộc Tuyết cua chân múa tay huy động di động, tiêu mạch mới một phách cái chán thầm mắng chính mình thế nhưng tới thứ này đều đã quên. Bất quá không đợi này sợi vui sướng kính thối lui, tiêu mạch cùng Mộc Tuyết liền lại bị hiện thực khấu bồn nước lạnh. Di động bình đen nhánh một mảnh, vô luận như thế nào ấn khởi động máy kiện đều không có phản ứng. Chẳng những bọn họ di động là như thế này, ngay cả bọn họ trên cổ tay biểu cũng đồng dạng như thế. Sở hữu điện tử sản phẩm đều không nhạy, không vui mừng một hồi. Thật tia em đi đáng chết, tiêu mạch không nghĩ liền như vậy nhận tài. Hắn một lần nữa đưa điện thoại di động xủy hảo, tiện đà ba bước biến thành hai bước đi tới phía trước cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, nhìn xem bên ngoài có hay không cùng chi tướng đối cao tầng. Đã hảo hắn điệu bộ cầu cứu, nhưng kết quả rồi lại một lần làm hắn cảm thấy thất vọng. Bất quá đang lúc hắn tính toán lại ở trong phòng này lục soát xem thời điểm, liên tiếp chi lạc mở ra môn thanh lại đột nhiên từ phía sau truyền tới. Cửa phòng thế nhưng chậm rãi rộng mở. Hết chương.